Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 284 lại mua 100 mẫu đất. Toàn gia người đều ở trong ngoài bận rộn, hiện tại nghe được cửa truyền đến thanh âm, bọn họ đều dừng lại bước chân đi xem, tự nhiên cũng đều phát hiện Triệu lão gia thân ảnh, tức khắc. Người một nhà trong lòng đều hiện ra một cái đại đại dấu chấm hỏi. Đại niên 30, Triệu lão gia không hảo hảo ở nhà ăn Tết, chạy tới bọn họ nơi này làm gì? Hơn nữa nhìn kỹ xem, Triệu lão gia hôm nay ăn mặc một thân áo vải thô. Trên đầu quá thôn hán tử nhóm thường dùng vải thô khăn. Trên mặt còn lau một tầng hôi. Hơn nữa mới bao lâu không thấy, trên mặt hắn thịt cũng chưa. Toàn bộ gương mặt đều ao hãm đi xuống. Chợt vừa thấy, bọn họ đều thiếu chút nữa không nhận ra hắn tới. Triệu lão gia giật nhẹ khóe miệng, trên mặt gian nan kéo ra một mặt cười. Hôm nay mạo muội tới chơi, ta là có một kiện quan trọng sự muốn cùng các ngươi thương lượng. Chỉ cần thương lượng xong rồi ta liền đi, tuyệt đối không chậm trễ các ngươi ăn cơm tất niên. Tô Nhiễm nhìn xem bên kia Lý Nhị. Lý Nhị liền đem đầu một chút, nghe ngươi, Tô Nhiễm cũng liền gật đầu, ngài tiên tiến đến đây đi. Được rồi, biết nàng đây là đồng ý, Triệu lão gia chạy nhanh gật đầu, lúc này mới đẩy cửa tiến vào, lúc này Hiểu tỷ nhi đã ăn no. Chỉ tiếc tiểu nha đầu hiện tại còn không chịu ngủ, vẫn như cũ ăn vạ Lý Nhị trong lòng ngược cùng tới cùng đi. Lý Nhị chỉ có thể tiếp tục ôm nàng, Tô Nhiễm lãnh Triệu lão gia hướng nhà mình nhà chính đi. Nàng thuận tiện cùng Lý Nhị phân phó, người đi thỉnh viên tiên sinh lại đây, ân, Lý Nhị gật gật đầu. Liền ôm nữ nhi cùng đi tìm viên tiên sinh, thực mau viên tiên sinh lại đây. Bốn người đều ở nhà chính ngồi xuống, Triệu lão gia liền từ trong lòng ngực móc ra tới mấy chương khế đất. Đây là ta lão Triệu gia ở Ô Sơn trấn tổng cộng 100 mẫu đất. Trong đó 50 mẫu ruộng tốt, 30 mẫu tích điền, còn có 20 mẫu ruộng cát. Hiện tại, ta đều bán cho các ngươi. Tô Nhiễm bị hắn nói cấp trấn trụ, 100 mẫu đất. Hắn toàn cấp bán, hắn đây là điên rồi vẫn là choáng váng. Viên tiên sinh nghe xong, hắn cũng không khỏi giật mình. Triệu lão gia, ngài trong phủ chính là phát sinh chuyện gì? Lời này giống như là một cây tế châm, nhẹ nhàng chọn phá Triệu lão gia ngực bọc mủ, tức thì khiến cho hắn chua xót huyết lệ một cổ não bừng lên. Triệu lão gia lập tức hốc mắt đỏ lên, hai giọt lão nước mắt liền lăn ra đây, hắn họ Trần không phải người. Triệu lão gia nghiến răng nghiến lợi đau mắng, Tô Nhiễm lại cùng Lý Nhị liếc nhau. Quả nhiên, lại là bởi vì Trần lão gia, viên tiên sinh cũng híp lại khởi hai mắt. Hắn lại làm gì, ngài mau cùng chúng ta nói. Hắn vì trả thù ta, thế nhưng làm người thông đồng ta nhi tử đi đánh cuộc. Còn dụ dỗ hắn thải vay nặng lãi, hiện tại lợi lăn lợi, hắn đã thiếu 1.000 lượng bạc. Triệu lão gia bi phẫn hô nhỏ, ta trời ạ, nghe được lời này. Tô Nhiễm bọn họ đều sợ ngây người, Trần lão gia hắn. Này thật sự là thật quá đáng. Tô Nhiễm vô lực lắc đầu, thương trường thượng, các ngươi tranh đấu gay gắt, ra chút nham hiểm chiêu xấu còn chưa tính. Chính là hiện tại, lấy người khác nhi tử làm bè, tìm mọi cách đem người hướng oai trên đường mang. Này liền thực không đạo đức, hắn này rõ ràng chính là muốn làm hại Triệu lão gia cản phía sau a. Hơn nữa, rõ ràng Triệu lão gia đều đã bị bọn họ cấp chèn ép đi xuống. Bọn họ lại còn muốn làm như vậy. Này tâm liền có vẻ không khỏi quá tối điểm, hơn nữa. Ở bọn họ như vậy hẻo lánh ở nông thôn, người bình thường ra liền tính đem của cải đều móc ra tới. Cũng nhiều nhất bất quá mấy chục cái tiền đồng. Hương thân nhóm giàu có chút, nhưng hơn nữa đồng ruộng gì đó có cái trăm lượng bạc cũng liền rất không tồi. Triệu lão gia phía trước xem như ở trấn trên cùng Trần lão gia sánh vai nhân vật. Kia gia nghiệp còn tính phong phú, khá vậy xa không đến 1.000 lượng bạc a. Trần lão gia hiện tại cho bọn hắn làm ra 1.000 lượng bạc nợ bên ngoài. Vậy không ngừng là muốn mang ngoài Triệu lão gia nhi tử. Hắn đây là muốn cho Triệu lão gia cửa nát nhà tan. là bởi vì ngươi phía trước cùng Trần công tử chi gian những cái đó sự sao? Tô Nhiễm nhẹ giọng hỏi, Triệu lão gia thật mạnh gật đầu. Trừ bỏ cái kia, còn có thể có cái gì? Ta họ Triệu cũng chính là xem hắn đã sung sướng không nổi nữa. Mới nghĩ nắm chặt thời gian đấu đấu con của hắn, nhưng ta cũng là tính toán quang minh chính đại cùng bọn họ đấu. Nhưng ai biết, hắn họ Trần như vậy âm hiểm, cư nhiên vẫn luôn ở hậu viện trang bệnh, đằng trước sự tình lại tất cả đều không tránh được hắn đôi mắt. Hiện tại hắn vừa ra tới, lúc này mới dài hơn điểm thời gian, phía trước sở hữu đối con của hắn bất thiện người liền tất cả đều lọt vào hắn trả thù. Hiện tại hắn lại như vậy đối ta, ta biết, ta vẫn luôn là trong mắt hắn đinh cái gai trong thịt. Liền tính phía trước đấu qua ta, hắn còn vẫn luôn không yên tâm, đã sớm nghĩ giết chết ta, lần này hắn vừa lúc lại tìm được rồi lấy cớ, đương nhiên liền bắt đầu đối ta xuống tay. Chính là, ta Triệu lập lại vô dụng, ta cũng sẽ không khuất tùng ở hắn thủ hạ. Hắn tưởng đem trấn trên tiền tài đồng ruộng đều thu vào chính mình trong tay. Hảo độc bá nhất phương, ta càng không như hắn ý. Ít nhất ta đỉnh đầu ruộng đất, ta sẽ không bán cho hắn. Muốn bán ta cũng bán cho các ngươi. Đây là hắn hôm nay ý đồ đến. Tô Nhiễm vài người đều không cấm mặt trầm xuống. Đây là một kiện thập phần nghiêm túc sự tình. Không phải do bọn họ không suy nghĩ cặn kẽ, Triệu lão gia đương nhiên cũng minh bạch. Hắn cho bọn họ một chút thời gian tự hỏi, sau đó mới lại chậm gì gì mở miệng. Ta biết, các ngươi tuy rằng cùng Trần lão gia xé rách mặt, chính là một chốc một lát cũng không tính toán cùng hắn đao thật kiếm thật làm. Các ngươi còn không có bản lĩnh đến cái kia nông nỗi. Chính là, ta cũng là bị buộc đến không biện pháp. Họ Trần đã rõ ràng không tính toán làm chúng ta quá quá năm nay. Muốn nợ hiện tại cũng đã đổ ở cửa nhà ta. Ta còn là trộm trèo tường ra tới. Hiện tại chờ đổi đến tiền, ta liền phải trở về trả nợ. Chờ còn xong rồi nợ, ta liền mang theo một nhà già trẻ về quê quá khổ nhật tử đi. Về sau không bao giờ tới cái này địa phương quỷ quái. Hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Mới có thể ở ngay lúc này tới tìm Tô Nhiễm bọn họ. Đây là hắn cuối cùng một bác. Tô Nhiễm hít một hơi thật sâu, nàng lại nhìn xem Lý Nhị. Lại phát hiện Lý Nhị cùng Viên Tiên Sinh hai người đều đang nhìn nàng, tẩu tử ngươi là nghĩ như thế. Nào, Viên Tiên Sinh hỏi, Tô Nhiễm dừng một chút, chuyện lớn như vậy, Tiên Sinh ngươi hỏi ta. Đó là a, trong nhà những việc này không đều là ngươi cấp quyết định sao? Trước kia là như thế này, về sau đương nhiên vẫn là như vậy, ta chỉ là tới giúp các ngươi trấn trấn bãi, quyết định sự các ngươi nhưng đừng hy vọng ta, ta không hiểu, ta cũng mặc kệ, Viên Tiên Sinh chạy nhanh xua tay, Lý Nhị cũng gật đầu. Đều nghe ngươi, ngươi muốn cảm thấy có thể, vậy bắt lấy đi, Triệu lão gia nghe xong. Hắn trong ánh mắt càng nở rộ ra mong đợi quang mang, hắn mắt trông mong nhìn Tô Nhiễm. Lý nương tử, ngươi là cái có chủ ý người. Cái này ta biết, bằng không hôm nay ta cũng sẽ không trực tiếp cầm khế đất tới tìm các ngươi. Hiện tại, cái này trấn trên thật sự chỉ có các ngươi có thể cùng họ Trần đối nghịch. Nếu lúc này các ngươi lùi bước, kia họ Trần thế lực liền phải càng lúc càng lớn. Ngươi cũng không biết nói. Mấy ngày nay, chúng ta trấn trên những cái đó hương thân một đám đều bị hắn cấp bức cho sắp thắt cổ. Những người đó ra danh nghĩa hoặc nhiều hoặc ít đều bị hắn cấp chiếm đi không ít mà cùng mua bán. Chỉ là hiện tại hắn đem sự tình làm mịt mờ, thật nhiều người cũng không biết. Điểm này bọn họ đương nhiên sớm đoán được, Trần lão gia ra ngựa, hắn lại như thế nào sẽ có hại. Chẳng qua, nghe hắn nói khởi nơi này đầu nội tình, Tô Nhiễm vẫn là lại chấn kinh rồi một phen. Nàng không nghĩ tới, lúc này mới mấy tháng thế ra. Trần lão gia thế nhưng cũng đã làm được này một bước. Mà ở mặt ngoài, hắn còn đối nhà bọn họ hòa khí vô cùng. Hiểu tỷ nhi trăng tròn thời điểm, hắn lại gọi người tặng một phần hậu lễ lại đây. Tuổi trẻ thời điểm, người của hắn còn tới bọn họ chân trong tiệm định rồi mấy chục cái bình thịt vụn. một bộ tính toán muốn cùng bọn họ làm tốt quan hệ tư thế, tuy rằng sớm biết rằng hắn đây là ở cố ý tê mỏi bọn họ, nhưng chờ tàn khốc hiện thực chân chính bị xé rách bãi ở trước mắt. Tô Nhiễm vẫn là có chút kinh hãi, nếu như vậy. Bọn họ cũng đích xác thắng lấy ứng đối thi thố. Rốt cuộc, chờ xong xuôi những cái đó hương thân, Trần lão gia thế lực cũng đủ đại nói. Hắn cuối cùng phải đối phó người nên là bọn họ. Người này mục đích, rõ ràng chính là muốn độc bá toàn trấn. Hảo, người mà chúng ta mua, Tô Nhiễm lập tức đem đầu một chút. Chẳng qua, nhiều như vậy mà, chúng ta một hơi nhưng lấy không ra nhiều như vậy tiền, không quan hệ. Các ngươi có bao nhiêu cấp nhiều ít, ta hiện tại kỳ thật muốn cũng không phải tiền, ta chỉ là tưởng đem đất giao cho một cái thỏa đáng người. Tuyệt đối không cho này đó mà lọt vào họ Trần trong tay mà thôi. Trần lão gia nghiến răng nghiến lợi nói, kia không được. Nếu là buôn bán, vậy cần thiết chiếu thị trường đi, người này đó mà nên bao nhiêu tiền liền bao nhiêu tiền. Chúng ta đỉnh đầu hiện tại có bao nhiêu cho ngươi nhiều ít. Dư lại sai biệt, chúng ta trước đánh cái giấy nợ cho ngươi, chờ quay đầu lại có tiền. Chúng ta lại chậm rãi còn cho ngươi, Tô Nhiễm kiên trì nói, kia cũng đúng. Trần lão gia lập tức gật đầu, Tô Nhiễm lập tức đã kêu An Ca Nhi đi thỉnh thôn trưởng lại đây làm. Người trong hiện tại tình huống khẩn cấp, cũng không rảnh đi lượng địa, đại gia chỉ là đối với khế đất thô sơ giản lược tính ra một chút. 50 mẫu ruộng tốt, 5 lượng bạc một mẫu, đây là 252, 30 mẫu tích điền. 3 lượng bạc một mẫu, lại là 90 lượng, còn có 20 mẫu ruộng cát, cái này tính 2 lượng bạc một mẫu, cộng 40 lượng, thêm ở bên nhau, chính là 380 lượng bạc một hơi nhiều như vậy mà các ngươi đều mua. Ta thiếu yếu điểm, 352 hảo. Triệu lão gia nói, Tô Nhiễm bọn họ này một năm tới đỉnh đầu tích cóp tiền đều không có hoa đi ra. Ngoài, toàn tích cóp ở trong tay Lý. Hiện tại tính hảo chướng, Tô Nhiễm đem tiền lấy ra tới tính một chút, thế nhưng phát hiện bọn họ đỉnh đầu đều có 180 lượng bạc. Đương nhiên, đầu to vẫn là đến từ năm trước Lạc Gia cấp đưa tới lấy một số lớn tạ lễ. Bọn họ cầm đi trong huyện thay đổi hơn 100 lượng bạc. Hơn nữa này một năm khai chân cửa hàng, bán thịt thỏ gì đó tích cóp xuống dưới. Liền có như vậy một đống lớn, Tô Nhiễm đem ngân phiếu tử. Bạc vụn gì đó đều cho Triệu lão gia, lại kêu viên tiên sinh cấp hỗ trợ viết giấy nợ, Lý Nhị ấn thượng thủ ấn. Giao dịch liền hoàn thành, Triệu lão gia trịnh trọng đem này một chồng khế đất đều giao cho bọn họ. Sau đó lấy túi bọc này đó tiên, xoay người chậm rãi đi rồi, chờ hắn đi rồi. Tô Nhiễm liền quay đầu hướng Lý Nhị thảm đạm cười. Hiện tại, chúng ta là hoàn toàn cùng Trần lão gia tuyên chiến ân. Khá tốt, Lý Nhị lập tức gật đầu. Thần sắc vẫn như cũ nhàn nhạt. Hết chương.